Chiến thần cuồng phong, chương 1500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1500 Fukui Eita đứng bên cạnh Kitano Takeshi, lông mày nhíu lại. Sư phụ, dù sao ngày mai ngài cũng phải đối mặt với thiên vũ đại nhân của đại hạ, tốt hơn là nên nghỉ ngơi sớm hơn. Kitano Takeshi vẻ mặt lãnh đạm, khít mũi lạnh lùng. Đồ đệ không chịu hăng hái tranh giành, ta còn có thể ngủ được à? Fukui Eita ngại ngùng cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, không nói gì. Anh ta là đồ đệ của Kitano Takeshi, lại không chịu hăng hái tranh giành trong đại hội giao lưu võ thuật lần này, ban đầu phía Đông Hoàng đã đưa toàn bộ bảo vật lên người của Kitano Takeshi. Với hy vọng rằng hai đồ đệ của Kitano Takeshi, một người là Hirano và người còn lại là Fukui Eita, lần này, họ có thể đánh bại các võ giả của đại hạ. Suy cho cùng thì những lần trước các đồ đệ của Kitano đều đạt thành tích rất tốt trong buổi giao lưu võ thuật. Lần trước Hirano đạt được vị trí thứ hai trong kỷ lục của Đông Hoàng, và một lần nữa thì vị trí đầu tiên là của Fukui Eita, chỉ thiếu một vài phần tử của đội chơi. Vì vậy, lần này, hầu như tất cả mọi người ở Đông Hoàng, kể cả Takeshi Kitano, đều tin rằng đồ đệ của ông ta có thể đánh bại các võ giả trong phái đoàn do đại hạ cử đi lần này và giành chiến thắng trong đại hội giao lưu võ thuật này. Nhưng ai có thể ngờ rằng lại đứt gánh giữa đường, không biết cái này từ đâu ra, nghe nói là thiên tài kinh trần tuyệt thế của đại hạ Tân Vũ Phong. Hầu hết mọi hy vọng và kỳ vọng của Đông Hoàng trước đó đều hoàn toàn sụp đổ và giấc mơ chiến thắng của Đông Hoàng đã bị bóp chết một cách tàn nhẫn. Đánh bại từng võ giả của Đông Hoàng, một chiêu dùng gấp 10 lần sức lực quảng bá thanh thế của đại hạ. Về phía Đông Hoàng, các biện pháp đối phó cũng nhanh chóng được đưa ra. Tất nhiên, sự hợp tác với Kitano Takeshi là không thể tách rời. Chính là, để Kitano chủ động nhận Tân Vũ Phong làm đồ đệ. Vì vậy, cho dù Tân Vũ Phong đại diện đại hạ thẳng, thì từ đó về sau Tân Vũ Phong cũng sẽ trở thành người Đông Hoàng của bọn họ. Có như vậy, cho dù Tân Vũ Phong có thắng cũng không thành vấn đề. Chính là nói thu nhận Tân Vũ Phong làm đại đệ tử, để hắn kế thừa trường phái của Kitano Takeshi. Điều đó để Kitano khẳng định rằng thật tiếc khi ông ta không tham gia buổi giao lưu võ thuật này. Yêu cầu chiến đấu với các võ giả của đại hạ trên đỉnh núi Phù Hoa có như vậy, chiến thắng của Kitano nhất định sẽ giúp Đông Hoàng lấy lại thể diện. Cũng giống như thiên vũ đại nhân bất khả chiến bại trong mắt người đại hạ, trong mắt người dân Đông Hoàng, Kitano Takeshi cũng là một ngọn núi không thể vượt qua và bất khả chiến bại. Trong nhận thức của người dân Đông Hoàng, Kitano là điều bất khả xâm phạm. Kết quả cuối cùng, cho dù đó là chiến thắng của Takeshi Kitano, hay việc đại hạ không chấp nhận giao đấu. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ chiến thẳng trong cuộc gặp gỡ giao lưu này cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Cách chương.